Chương 1800, điên cuồng tiên vương lĩnh vực non nửa dòng tiên linh mạch cực phẩm còn lại cũng bị Diệp Mặc kéo ra ngoài, bắt đầu bố trí tụ linh trận. Nửa ngày sau, một tụ linh tiên trận cấp 6 đã được Diệp Mặc bố trí, chung quanh nơi này tiên linh khí trong nháy mắt liền nồng đậm hẳn lên. Mà những khí tức u ám lạnh lẽo kia cảm nhận thấy Diệp Mặc cố ý thả ra khí tức hỏa hệ, nhao nhao rút lui. Một tiên trận che đậy cấp 6 cũng được Diệp Mặc bố trí, cho dù là không cách nào che đê thế đáng sợ của tiên vương kiếp, nhưng có thể ngăn cản một chút cũng là một chuyện tốt.